Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, không tốt đẹp gì chơi. Ngay tại đem hết toàn lực luyện chế đan dược, Lại Thiên nghe được phòng ốc bên trong tiếng kêu rên. Lửa Công Tâm, Diệp Thần, người mẹ hắn có phải hay không không có ý định trở về? Không để ý tới thân thể khí tức có thể hay không ngược dòng. Lại Thiên thật giận, kiếp trước Diệp Thần không có cha mẹ, đối sư phụ như vậy hiếu thuận, bây giờ chuyển thế có cha mẹ mình, vậy mà so ra kém một đời trước hiếu thuận. Nghe lấy trong phòng truyền tới cái thanh âm này, chỉ sợ Diệp Thần phụ mẫu đã không được. Không phải vậy những nữ nhân này làm sao lại phát ra tới như thế bi thương thanh âm. Lại Thiên càng nghĩ càng ảo não, rốt cục. Một đạo khí tức ngược dòng, xuyên thẳng đan điền, phốp, một đạo máu tươi phun ra tại lô đỉnh phía trên. Tê liệt, nhận biết người đại ca như vậy, coi như ta ngược lại tám đời xui xẻo. Lại Thiên nằm trên mặt đất, giặt dẹo nói ra, hai mắt mê ly nhìn về phía trước, một trận dã rời bao phủ toàn thân, ngay tại hắn cảm giác đầu hỗn loạn sắp hai mắt nhắm lại thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng, sắc mặt âm trầm, người mờ hai mắt không đợi nhận rõ đối phương là ai. Cũng cảm giác giữa lưng có một dòng nước ấm lướt qua, để hắn hết sức thoải mái, một ngụm chọc khí ho ra đến, không chờ hắn nói chuyện đâu. Một đạo dị thường thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, nếu như về sau lại để cho ta nghe được, người tại sau lưng ta nói xấu. Ta cam đoan sẽ không cho ngươi hảo quả tử. Lại Thiên nghe được cái thanh âm này, giống như nghe được thiên lại chi thanh, Diệp Thần ngươi mẹ hắn còn biết trở về. Bá phụ bá mẫu bọn họ, Lại Thiên hai mắt trợn thật lớn, hai tay nắm lấy Diệp Thần góc áo quát. Thiếu mẹ hắn đánh giám, an tâm dưỡng ngươi thương. Bọn họ không có việc gì, có ta ở đây. Diệp Thần ánh mắt bên trong lộ ra một đạo kiên nghị ánh mắt. Phòng ốc bên trong, đông đảo nữ nhân quỳ trên mặt đất, đã khóc không thành tiếng. Trên giường hai vị lão nhân đã tắt khí, Diệp Sùng Chí sắc mặt cũng biến thành tái nhợt xám trắng. Đây là người sau khi chết dấu hiệu, Diệp Mẫu vừa mới qua đời, trên thân nhiệt độ cơ thể cũng dần dần hạ xuống, muốn không vài phút thì sẽ biến rét lạnh. Diệp Thần nhìn đến Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã hai người nắm thật chặt mẫu thân mình hai tay. Trong lòng tránh qua một đạo bi thương, phụ mẫu tại y học trên đường phấn đấu cả một đời. Lại ở chỗ này phát sinh tình huống theo lý thuyết, bọn họ hiện tại tuổi tác còn không đến mức già dặn qua đời. Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình đâu? Bất quá! Hiện tại còn không phải Diệp Thần làm rõ ràng tình huống thời điểm. Hắn biết, nếu như mình lại không ra tay, liền xem như tìm đến phụ mẫu linh hồn, chỉ sợ khôi phục lấy sau thân thể cũng sẽ có chút hậu di chứng. Bạch, Diệp Thần song tay run một cái, hai đạo ngân quang tránh qua, hai mươi mấy cây ngân châm, làm hai cái phương hướng. Phân biệt đâm vào Diệp Sùng Chí cùng Diệp Mẫu trên thân thể. Đang khóc thút thít đông đảo nữ nhân đột nhiên nhìn thấy hai vị lão nhân trên thân ngân châm tất cả. Đều đình chỉ thút thít. Cái này ngân châm, là ai? Còn có, đây là cái gì vị đạo? Tại nữ nhân trong lòng, một cái yêu trên thân nam nhân mùi vị là vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Hạ Nhược Nam Diệp Thần trên người bây giờ cái kia cỗ nhấp nhô mùi thuốc đã bay vào các nàng chóp. Mũi bên trong mọi người tâm đều kinh ngạc, không dám quay đầu nhìn, e sợ cho trước mắt hết thảy bởi vì chính mình động tác biến thành bọt nước. Đây là Diệp Thần ngân châm, rốt cục, vẫn là Vu Tâm Nhị trà trà hai con ngươi nước mắt tinh tế nói ra. Là hắn trở về sao? Tô Tĩnh Nhã biết đây là Diệp Thần ngân châm, nhưng chính là không dám quay đầu. Ngươi quay đầu nhìn xem. Vu Tâm Nhị khẩn trương đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra. Tô Tĩnh Nhã lắc đầu xong nước mắt lần nữa chảy ra, ta không dám. ta cũng không dám. Vu Tâm Nhị uể oải nói ra, từng có lúc tại những nữ nhân này thầm nghĩ Độc Diệp Thần đã muốn điên, thường xuyên tưởng tượng Diệp Thần trở về trang cảnh, có lúc có thể là bởi vì tưởng niệm quá độ hội sinh ra một loại ảo giác, giống như Diệp Thần đã trở về một dạng. Có cái gì tốt sợ? Ta ngã muốn hỏi một chút hắn, hiện tại cha mẹ đã qua đời, hắn còn mặt mũi nào trở về? Tống Viện Mị Hòa Thượng trang web chính thức nhỏ hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Từ khi Diệp Thần sau khi rời đi, hai người bọn họ thì ở chung vô cùng hòa hợp, một cái nóng bỏng một cái không bị cản trở, kết hợp với nhau về sau. Ý nghĩ đặc biệt nhiều, hai người bọn họ nữ nhân có một cái bệnh chung, cũng là gan lớn. Diêm Vương đại nhân, nhị lão linh hồn đã trở về, mọi người thấy không thấy Lăng Phi, nhưng là Diệp Thần có thể nhìn đến. Nguyên lai vừa mới Diệp Thần thi triển châm cứu chính là sống lại châm. Nếu như chúng nữ nhìn kỹ lời nói, không khó phát hiện, Diệp Sùng Trí cùng Diệp Mẫu hai người đã khôi phục hô hấp, chỉ là linh hồn vừa trở về, thân thể còn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh, ngươi đi về trước đi. Diệp Thần nhấp nhô nói với Lăng Phi, Lăng Phi gật gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ. Trên thực tế hắn cũng không có đi, mà chính là trong địa phủ đi dạo. Lên làm trang web chính thức nhỏ cùng Tống Viện Mị quay đầu nhìn thấy một bộ quen thuộc vừa xa lạ. Khuôn mặt chính đang nhìn mình thời điểm hai con ngươi bất tranh khí lưu lại nước mắt. Ngươi còn biết trở về. Lâu như vậy, chết đi đâu? Thượng quan hơi hơi mảnh mai thân thể khóc đỏ hai mắt. Tay ngọc che miệng, tận lực để cho mình đừng khóc quá thương tâm thế, nhưng là trong lòng cái kia phần tưởng niệm là không thể khống chế. Ta, Diệp Thần trong lòng một trận chua chua. Vừa mới những nữ nhân này trạng thái hắn đều nhìn đến, các nàng đã đem nơi này xem như nhà. Đối cha mẹ mình càng giống là đối với nàng nhóm phụ mẫu đồng dạng, đây là Diệp Thần vô cùng vui mừng. Sự tình, bá, băng lãnh dao găm đặt ở Diệp Thần cổ họng phía trên. Không phải Diệp Thần chưa kịp phản ứng, mà chính là dao găm chủ nhân đối với hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn phát tiết nội tâm tâm tình đi. Ném ta xuống nhóm, chính mình ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, thật là đáng chết. Hạ Hàn băng lãnh hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần bên mặt, nội tâm thình thịch nhảy loạn. Mặc dù bây giờ động tác này nàng có nắm chắc khống chế, thế nhưng là dao găm dù sao cũng là vũ khí lạnh. Một khi thương tổn đến Diệp Thần, trong nội tâm nàng sẽ hối hận. Theo Hạ Hàn động tác, đông đảo nữ nhân cuối cùng là tất cả đều kịp phản ứng. Đây không phải mộng, là Diệp Thần thật trở về. Người cái này hỗn đàn còn biết trở về. Lưu manh, hỗn đàn, cha mẹ bọn họ, hiện tại đã cách chúng ta mà đi. Hoa, cũng không biết người nào trước khóc thành tiếng âm. Ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo, Diệp Thần thấy tận mắt lấy các nàng bắt đầu thút thít, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mờ. Quyền đầu đánh trên người mình, loại tình huống này cũng không cần ta bảo vệ ngươi đi. Tiêu Thoán tại Diệp Thần ngạch trong đầu nãi thanh nãi khi nói ra, nó có thể cảm nhận được. Trước mắt những nữ nhân này cũng a có lực sát thương gì. Nhiều nhất cũng là phát tiết một chút nội tâm tâm tình mà thôi. Mà hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần nội tâm cũng ngay tại từng bước biến đến vô cùng kích động. Hiển nhiên trong lòng hắn, trước mắt những nữ nhân này là phi thường trọng yếu. Toàn bộ trong phòng tràn đầy lấy tiếng khóc âm, để Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt thế mà. Ngay lúc này, một đạo thật dài ho khan thanh âm liên tục vang lên, khục, hô khục, tĩnh, nguyên bản vô cùng huyên náo gian phòng trong lúc nhất thời biến đến vô cùng an tĩnh. Bởi vì Diệp Sùng Trí phản ứng, bọn họ kinh ngạc đến ngây người, vừa mới hắn không phải đã qua đời sao? Làm sao hiện tại lại sống tới? Trung nữ kinh ngạc đưa ánh mắt về phía Diệp Thần. Hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích thế mà. sự tình cũng không có kết thúc, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Mẫu ở thời điểm này cũng là một hệ liệt cự khục phá tan miệng từng ngụm hô hấp. Lấy không khí, Diệp Thần thấy thế, không nói nhảm, càng không có giải thích. Hai tay ngay sau đó một đạo tụ linh trận pháp hình thành. Đi, hô, trong phòng mấy đạo linh lực chen chúc mà đến tại rất ngắn thời gian bên trong. Hai vị sắc mặt lão nhân liền bắt đầu biến đến hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng biến thành thông thuận lên, to như vậy gian phòng hiện tại trừ nhị lão tiếng hít thở, rốt cuộc nghe không được thanh âm hắn. Chúng ta Diệp Thần đồng học nhìn thấy tràng cảnh này cũng là nội tâm vô cùng áy náy, nghĩ hắn cứu vô số người, chưa từng có hiện tại hưng phấn như vậy qua. Hiện tại, giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm là hưng phấn, đồng thời cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu như phụ mẫu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Trung nữ an tĩnh, để Diệp Thần tâm cảnh cũng chậm chậm yên tĩnh. Hai tay ở giữa từng đạo sinh tức công pháp lực lượng tại phụ mẫu thân thể bên trên qua lại. Bai đu, ngay tại hắn chuẩn bị thu châm thời điểm, mi đầu đột nhiên siết chặt. Hả, tại phụ mẫu trên thân hắn vậy mà cảm nhận được một chút minh giới khí tức. Đạo này khí tức vô cùng bí ẩn. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần muốn tại thu châm trước đó lại cho phụ mẫu kiểm tra một chút, chỉ sợ cũng hội bỏ qua phát hiện cái này triệu chứng. Diệp Thần ngược lại không có cuống cuồng thu châm, hai tay một bên một cái. Toàn thân cảm ứng lực đang không ngừng tăng vọt, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này đến từ minh giới khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá sự tình có chút để hắn ngoài ý muốn. Cái kia minh giới khí tức tựa hồ cũng không phải là cái gì người cách làm, mà chính là bị phụ mẫu cảm nhiễm. Tại Diệp Thần tiêu trừ sạch cái kia khí tức về sau, trong lòng càng là buồn bực. Nơi này là Hoa Hạ Võ Lâm, theo lý thuyết không có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, tại sao có thể có minh giới khí tức xuất hiện? Trọng yếu nhất là nơi này phạm vi quản hạt giống như chính là về Diệp Thần quản lý. Mặc kệ, trước chị tốt phụ mẫu lại nói, linh lực đột nhiên tản ra, đem trên thân những cái kia ẩn tật hết thảy tiêu trừ. Phải biết Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã đạt tới gần như kim đan cảnh giới, y thuật càng trở nên vô cùng bá đạo. Bản thân hắn lại là Diêm La Địa Phủ Diêm Vương, đối với loại chuyện này quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần, nhi tử, ngươi trở về, vẫn là ta đã chết? Diệp Mẫu dẫn đầu mở ra hai con ngươi, nhìn thấy hết sức chăm chú trị liệu Diệp Thần thời điểm, nội tâm đến cỡ nào kích động, không cách nào dùng văn tự để hình dung. Ngay tại Diệp Mẫu vừa dứt lời thời điểm, Diệp Sùng Trí cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy Diệp Thần ngay tại nhổ trên người mình ngân châm. Khóe miệng phác họa ra một vệt rực rỡ nụ cười, tiểu tử, người y thuật lại lợi hại, thân là một tên lão đông y, vừa mới trên thân biến hóa là có thể cảm nhận được, hiện tại tỉnh lại càng không giống Diệp Mẫu một dạng kích động như vậy. Hắc hắc, lão cha lão mụ, xem ra các ngươi còn là không thể rời bỏ nhi tử a. Dùng loại phương thức này hù dọa người không tốt đẹp gì chơi. Nhìn thấy kiếp này phụ mẫu tỉnh lại, Diệp Thần cũng trong nháy mắt biến thành hài tử nói chung cách, lộ ra rực rỡ nụ cười nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.